Chương 1921, lúc nào thêm nghiệp vụ mới. Sắc trời hắc ám, không có nửa điểm ánh trăng, khắp nơi đen tùi lùi. Mọi người liền ngồi ở trên xe bảo mẫu chờ đợi, phía trước là một cây cầu miệng. Muốn đi khu đông, cây cầu kia miệng là phải qua mà, trừ phi bơi lội đi qua. Con bà nó, Phong tỷ chờ lâu như vậy, đều không xe chiếc trải qua, võ đạo liên minh công hội lần này, sẽ không phải là đi đường thủy vận chuyển đi, muốn thật là như vậy. Vậy chúng ta không phải là chờ không bắt đầu nhìn về phía Diệp Hàn Đoàn, mở miệng nói. Nghe bắt đầu lời ấy, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt rơi vào trên người bắt đầu, gần như trăm miệng một lời, nhắm lại miệng quạ đen của ngươi bắt đầu, lại qua ước chừng nửa giờ, xe gia đình mở vờ tờ đống nhiên bị thất tinh mở ra. Phong tỷ, có động tĩnh. Thất tinh mở miệng nói. Nghe tiếng, kể cả Diệp Hàn Đoàn ở bên trong mọi người, trong nháy mắt đến tinh khí thần. Nhất thời từ trên xe gia đình mở vờ tờ đi xuống. Đúng như dự đoán, ba chiếc xe tải lớn, một chiếc đi theo một chiếc, đang thong thả chạy, nhìn răng rớp, là dự định qua cầu. Con bà nó, đó là xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội bắt đầu hiếp trước hướng phía trước nhìn lại, khi thấy rõ bảng số xe sau, nhất thời kích động nói. Hành động! Diệp Hoàn Đoàn thấy xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội đi tới, lập tức quả quyết mở miệng. Lúc này, một vị quần áo lam lũ lao nhân, đi ra. Con bà nó, thằng này là ai bắt đầu nhìn chằm chằm giống như là ăn mày một dạng lao nhân, sợ hết hồn. Đại trưởng lão cũng không phản ứng bắt đầu, trực tiếp đi lên cầu. Chỉ chốc lát sau, ba chiếc xe tải lớn chậm chạp đi tới đầu cầu, nhìn thấy quần áo lam lũ đại trưởng lão sau, tài xế chân mày hơi hơi nhíu lên, nhanh chóng nhấn kèn, hơn nữa mở ra gần quang đèn cùng xa quang đèn. Nhưng mà, đại trưởng lão thật giống như chịu đến kinh sợ, thân thể trong nháy mắt té xuống đất, nằm ngang. Con bà nó xa xa, âm thầm bắt đầu mặt đầy rung động, người giả bị đụng không sợ mình chúng ta lúc nào thêm nghiệp vụ mới à? Kim trưởng lão, làm sao bây giờ? Trên xe tải lớn người điều khiển, hướng về sau lưng Kim trưởng lão hỏi. Giờ phút này, Kim trưởng lão như có điều suy nghĩ. Thân là võ đạo liên minh công hội cao tầng, có thể làm được trưởng lão một vị, há có thể không khôn khéo. Đệ tới. Rất nhanh, Kim trưởng lão mở miệng nói. Nghe lời nói này, người điều khiển sửng sốt một chút, hiểu được. Theo Kim trưởng lão dứt tiếng, xe tải lớn cầm đầu chậm rãi lên cầu, hoàn toàn không thấy giả bộ bất tỉnh ngã xuống đất đại trưởng lão, đem làm thành không khí. Con bà nó, Phong tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là hủy bỏ người giả bị đụng hạng nghiệp vụ này đi, quá nguy hiểm. Bắt đầu liền vội vàng hướng về Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, chật, xông lên xe gia đình mở vợp tờ. Hai lời chưa nói, một cước đạp cần ga đi, lấy tốc độ cực nhanh, đem bảo mẫu ngăn ngang ở xe tải lớn ngay phía trước. Đại trưởng lão này nếu là người giả bị đụng không được, ngược lại bị đụng chết, hoàn bao nhiêu kia a bắt đầu cũng không dám ở trên xe bảo mẫu lưu lại, lập tức lái xe vọt xuống tới, hắn cản nhưng là xe tải lớn, nào dám dừng lại. Động thủ mắt thấy phương án thứ nhất chưa thành công, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể mạnh bạo. Theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai người trong nháy mắt xuống tới. Tứ trưởng lão cùng nhị trưởng lão, còn có mấy vị đường chủ cũng không cam chịu rơi ở phía sau, một cái chạy so với một cái nhanh, hướng về xe tải lớn phóng tới. Giờ phút này, xe tải lớn cầm đầu bị bỗng nhiên lái ra xe gia đình mở vờ tờ cản lại đường, phía sau hai chiếc xe tải lớn tốc độ dĩ nhiên là chậm lại. Chỉ thấy, tam trưởng lão một người độc thân đi tới cạnh ghế lại chiếc xe tải lớn thứ ba, đấm ra một quyền, đem thủy tinh nổ, nhanh chóng mở ra điều khiển cửa xe sau, một tay đem người điều khiển túm xuống dưới.